Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 239 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Nhất Tổn Lưỡng Kiếp. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước ha. Ở tập trước thì Vương Lâm á, trên đường mà vào cái khu manh hoang thì tìm kiếm những thảo dược thì không ngờ dây vào một cái câu chuyện không ngờ tới phải đánh nhau. Nhưng mà không ngờ nhờ cái sự này á, hắn đã đoạt được một cái ngọc giản mà có với cái xương thú gì đó, có chứa cái cách mà luyện chế cái viên niết không đan gì đó. Thì cái này sau khi hắn đoạt được thì hắn bắt đầu bỏ chạy, vì cái này á, kêu bằng dính dáng rất là sâu xa. Vì cái này mà tin tức này mà người ngoài biết được là chắc chắn sẽ xảy ra một hồi hảo kiếp nữa. Vì vậy mà hắn trốn tránh để trở về. Thì trên đường trở về thì hắn không ngờ cũng gặp cái đám người của cái tông phái gì đó, thì đánh nhau một hồi thì Vương Lâm cũng giết được cái tên Toái Niết Sơ Kỳ luôn. Mặc dù vậy thì hắn cũng bị thương. Rồi sau đó hắn trở về đến Quy Nguyên Tông rồi bế quan. Bế quan được một thời gian thì không ngờ cái bổn tôn của hắn đang ở dưới lòng đất có dấu hiệu đột phá. Thì lúc này hắn mới cái bản thân phân thân của hắn mới chạy xuống nơi cái bổn tôn đang đứng. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Cổ thần có tam tổn thất kiếp, giống như tu sĩ có thiên nhân ngũ suy vậy, đều là một con dao sinh mệnh trên đầu. Một đao chém xuống, nếu có thể tồn tại được thì tu vi tăng mạnh, nhưng nếu thất bại thì hình thần câu diệt. Trong nhất tổn lưỡng kiếp, nhị tổn cũng là lưỡng kiếp, nhưng mà tam tổn lại là tam kiếp. Tổn kiếp của cổ thần còn quỷ dị hơn so với ngũ suy của tu sĩ nữa. Dựa theo những ký ức của Đồ Ti trong Đậu Vương Lâm thì càng là cổ thần dũng mãnh thì tổn kiếp tiến đến càng chậm. Tuy chỉ cổ thần lục tinh mới bắt đầu tổn kiếp, nhưng có một vài cổ thần đến thất tinh mới gặp tổn kiếp đầu tiên, sau đó lại ngày càng nhanh. Thậm chí còn có một số cổ thần với số lượng cực nhỏ, mãi khi đến bát tinh mới gặp phải tổn kiếp đầu tiên. Ví dụ như cổ thần Đồ Ti, mãi đến bát tinh thì tổn kiếp mới đến, và gã vượt qua rất thoải mái. Sau đó thần thông lại tăng tiến rất là nhanh, tuy không đạt đến cửu tinh nhưng lại đến bát tinh đỉnh phong. Nếu càng muốn trùng kích vào cửu tinh hiếm có trong truyền thuyết thì mới phải tu luyện Mặc Lưu Phân Thần Thuật. Còn để tam tổn kiếp chính là kiếp cao nhất của bộ tộc cổ thần, rốt cuộc nó có dạng gì thì Đồ Ti không thể biết được. Khi ngũ tinh thì gặp phải nhất tổn lưỡng kiếp đầu tiên, trong ký ức của Đồ Ti cũng không có. Mỗi khi nghĩ đến đây thì Vương Lâm đều phải cười khổ. Cổ thần tổn kiếp đến quá sớm cũng không phải là liên quan đến vấn đề cổ thần có hoàn chỉnh hay không, nhưng lại có liên quan đến cách vận dụng lực cổ thần, giống như phụ hà trên lãnh thổ yêu linh. Tất cả những điều trên chứng tỏ Vương Lâm là một cổ thần ngũ tinh đầu tiên gặp tổn kiếp. Nếu là cổ thần bát tinh thì sẽ thoải mái vượt qua tổn kiếp, nhưng lại là con đường sinh tử đối với Vương Lâm. Nhất tổn lưỡng kiếp. Chữ tổn trong đó chính là toàn thân liên tục tổn thương. Khi ở Chu Tước Thánh Tông thì nửa người bên dưới của Vương Lâm đã là những khớp xương đen kịch. Khi đi đến Vân Hải Tinh Vực này thì tổn thương lại tăng lên, từ ngực trở xuống đều trở thành xương đen. Nhưng đây chỉ mới là bắt đầu, cũng chỉ là cái tổn đầu tiên mà thôi. Thân thể Vương Lâm đang liên tục tổn thương đến khi không còn chút máu thịt nào thì tổn kiếp đầu tiên mới chấm dứt và lưỡng kiếp lại đến. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì bản tôn chắc chắn sẽ chết. Nhưng cũng may mà Vương Lâm đoạt được máu huyết của Đồ Ti, lúc này mới có lực để đánh cuộc một lần. Sâu trong mặt đất trong Quy Nguyên Tông, bản tôn đang khoanh chân ở địa phương này để làm nhiệm vụ quan trọng. Tất nhiên thân thể bản tôn đã không còn chút máu thịt nào, chỉ còn trơ lại một bộ xương. Trên khung xương được bao phủ một tầng máu tươi giống như là một tấm màn mỏng dính chặt vào khung xương khắp toàn thân. Nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể thấy giữa khung xương và màn máu tươi này mơ hồ chảy một chút máu. Trong nháy mắt khi phân thân tiến đến, trong hốc mắt của bản tôn đột nhiên sáng lên u quang, giống như đã thức tỉnh. Vương Lâm khoanh chân ngồi xuống rồi yên lặng nhìn bản tôn. Hắn ngồi đây hộ pháp, đồng thời cũng dung nhập toàn bộ tâm thần vào trong cơ thể bản tôn để chia sẻ những cơn đau khổ. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt đã qua 3 ngày, trong 3 ngày, nỗi đau của bản tôn liên tục tăng lên. Loại cảm giác mà toàn thân đã không còn chút máu thịt nào, chỉ còn lại xương cốt, nhưng thần trí vẫn thanh tĩnh, có thể làm cho người ta phải nổi điên. Trong 3 ngày qua, thân thể bản tôn đã phình to lên gấp đôi. Lúc này bên dưới mặt đất Quy Nguyên Tông có một bộ khung xương hơn 10 trượng nằm đó. Trên khung xương của bản tôn lấp lánh huyết quang, tốc độ vận chuyển của máu tươi bên dưới mạng huyết quang này lại trở nên nhanh hơn. Lại 3 ngày nữa trôi qua, khung xương của bản tôn đã hoàn toàn kéo dài, đạt tới 300 trượng. Những mạng máu trên khớp xương còn lớn hơn một con người bình thường vẫn còn vận chuyển. Nhưng tốc độ lại dần trở nên chậm lại, cuối cùng thì tiêu tán. Nhưng dòng máu này chính là máu của Đồ Ti. Sau mấy ngày vận chuyển thì đã dần bị xương cốt của bản tôn hấp thu. Trong nháy mắt khi tất cả đã bị bản tôn hấp thu thì tổn kiếp đầu tiên kết thúc. Trong khoảnh khắc này, trong mắt bản tôn thì khớp xương chân khổng lồ giống như là có lực lượng vô hình hóa thành bàn tay rồi bóp nát từng chút một. Những khúc xương dưới chân đột nhiên vỡ ra từng tấc một rồi hóa thành tro rơi xuống bên cạnh. Dưới nỗi đau khó có thể tưởng tượng này, khung xương toàn thân bản tôn đều rung rẩy. Nhưng âm thanh ken két kia lại không tiêu tán mà ngược lại càng trở nên dữ dội hơn. Đến cái giai đoạn cuối cùng, hầu như có tiếng sấm vang vọng từ sâu trong lòng đất. Mỗi lần có âm thanh vang lên thì có một khúc xương trên thân thể bản tôn vỡ nát. Vẻ mặt Phân Thân Vương Lâm trở nên trắng nhợt. Hắn cắn răng cùng bản tôn chịu đựng nỗi đau không thể nào tưởng tượng nổi. Trên mặt Vương Lâm nổi đầy gân xanh, những giọt mồ hôi to như hạt đậu đang rơi xuống như mưa. Cốt kiếp này chính là đang dùng phương thức vô hình để giáng xuống. Nhưng với lực lượng sinh mệnh khổng lồ của cổ thần thì dù mất đi máu thịt, trong cơ thể chỉ còn một luồng sinh cơ cuối cùng cũng có thể khôi phục lại được. Tổn kiếp đầu tiên chính là xóa đi những sinh cơ này. Sau khi sinh cơ bị xóa bỏ, cốt kiếp lại mãnh liệt kéo đến như hùng thủy. Nếu bị phá đi tất cả sinh cơ đến khi bản tôn tiêu tán sạch sẽ, thì chỉ có một kết cục là chết. Bản tôn chết thì phân thân cũng diệt vong. Nếu muốn vượt qua cốt kiếp này thì bản tôn nhất định phải nghịch lại những tổn thương, làm thức tỉnh sinh cơ để đối kháng với cốt kiếp, cho đến khi xương cốt toàn thân lại ngưng tụ một lần nữa. Khung xương mới được ngưng tụ ra sẽ vững chắc hơn trước kia rất nhiều lần. Pháp bảo không thể làm tổn thương được hắn. Cho nên dù bản tôn Vương Lâm cực kỳ đau đớn, nhưng vẫn đang cố gắng chịu đựng cảm giác xương cốt toàn thân liên tục vỡ nát. Trong khoảnh khắc đó, khi tất cả khung xương đều vỡ nát mà phản kháng, thì mới làm cho cốt kiếp biến thành cơ hội cho bản tôn để đề thăng thực lực. Nhưng nếu không kiên nhẫn đợi đến lúc đó, thì dù phản kháng thành công, thì chỉ có một bộ phận khung xương được ngưng tụ lại mà thôi. Những khung xương còn lại vẫn giống như trước kia. Nếu như vậy thì Vương Lâm sẽ lãng phí mất cơ hội đối với cốt kiếp lần này. Nhưng Vương Lâm biết, càng đợi đến giai đoạn sau cùng mới phản kháng thì xác suất thành công lại càng thấp. Khi khung xương liên tục vỡ vụn và phạm vi tan vỡ ngày càng lớn thì độ khó cuối cùng của tổn kiếp lại càng cao. Trên thực tế thì trong bộ tộc cổ thần, tạm thời không nói đến những tên cổ thần bát tinh, tất cả những cổ thần thất tinh đều chọn phương thức đến khi tất cả khung xương tan vỡ mới bắt đầu phản kháng, dùng cốt kiếp này để biến thành tạo hóa. Nhưng ý niệm sinh ra trong đầu thì tốt đẹp, nhưng rất ít cổ thần có thể làm được điều đó. Trong đám bọn họ có rất ít người thực sự kiên trì đợi đến khoảnh khắc cuối cùng. Thường thì khi xương cốt chỉ còn lại như móng tay thì đã bắt đầu phản kháng cốt kiếp. Vì vậy mà một khúc xương nhỏ như móng tay trên cơ thể phần lớn cổ thần sẽ trở thành sơ hở duy nhất và khó thay đổi nhất. Cổ thần thức tinh đã là như vậy thì cổ thần lục tinh lại càng có rất ít người kiên trì đến khoảnh khắc cuối cùng. Giai đoạn một khoảnh khắc cuối cùng này chính là đường cùng. Nếu tiến tới rất nhiều bước thì có thể thành công, nhưng nếu lui ra phía sau một bước thì chính là vực sâu, hình thần câu diệt. Câu chuyện mình có thể kiên trì được đến khoảnh khắc cuối cùng hay không, Vương Lâm cũng không chắc chắn. Nhưng đây là một cơ hội để tiếp tục ngưng tụ lại khung xương một lần nữa, để chính mình trở thành cổ thần thực sự mà chẳng phải là không hoàn chỉnh như trước đây. Trong lòng Vương Lâm đột nhiên bùng lên một ý niệm liều mạng. Phân thân vì nghịch tu, bản tôn vì nghịch tục. Dường lập ra cả đời tu đạo chỉ có một chữ nghịch. Nghịch thiên, nghịch kiếp, và muốn nghịch mệnh, kiếp nạn cũng không thể ngăn cản đạo nghịch của ta. Ánh mắt của Vương Lâm Phân Thân và bản tôn đều lấp lánh, vẻ mặt lộ ra vẻ không chịu khuất phục. Không có kêu gào, không có gầm rống, chỉ là bất khuất trước tầm mắt của thiên địa. Nhưng mà những nghịch ý trong lòng Vương Lâm đang toan tính lại điên cuồng bùng ra, gây ra những chấn động kinh thiên động địa vô hình. Những tiếng nổ ầm ầm và ken két vang lên liên tục. Trên khung xương của bản tôn, chân phải đã hoàn toàn nát vụn. Ngay cả chân trái từ đầu gối trở xuống đã trở thành tro bụi. những tiếng xương vỡ từ trong mặt đất truyền ra rồi chậm rãi phóng ra khỏi mặt đất. Trong thời gian một tháng, toàn bộ Mạt La đại lục đều có thể nghe thấy từ trong mặt đất truyền ra những tiếng nổ ầm ầm. Lúc đầu thì âm thanh này vẫn còn rất nhỏ, nhưng đến lúc này đã càng ngày càng lớn, làm cho mặt đất sinh ra những chấn động nhỏ. Tất cả phàm nhân trên Mạt La đại lục đều trở nên kinh hoàng, cũng chẳng biết có chuyện gì đang xảy ra. Cả đám người chỉ biết quỳ xuống đất mà cúng bái, cầu mong trời xanh bớt giận. Tu sĩ trong Quy Nguyên Tông cũng rất coi trọng loại chuyện như vậy, tất cả đều lên đường để truy tìm sự thật. Những âm thanh ầm ầm kia vang vọng vào tai bọn họ như tiếng gầm rống, tới vào tai làm chấn động tâm thần. Lý Hướng Đông cùng Lữ Yên Phi và hai lão già khác, đám người tứ đại trưởng lão bọn họ đang lơ lửng giữa không trung, mà ánh mắt chuyển lên trên mặt đất. Với tu vi của bọn họ, tất nhiên sẽ cảm nhận được rất rõ vị trí đang truyền đến những âm thanh ầm ầm kia. Mấy ngày trước Lý Hướng Đông cũng muốn tiến lên thăm dò, nhưng lại bị Lữ Yên Phi ngăn cản. Nhưng đến bây giờ, những tiếng nổ ầm ầm này lại ngày càng dữ dội, giống như kinh thiên động địa. Nếu chỉ là như vậy thì cũng không đáng nói gì. Quan trọng hơn là tất cả nguyên lực trong trời đất Mạt La đại lục lại xuất hiện, rồi vận chuyển trong một phạm vi rất lớn. Những tiếng nổ ầm ầm kia ngày càng dữ dội, giống như có một lực lượng vô hình đang điều khiển, đang hóa thành một cái vòng xoáy khổng lồ điên cuồng hấp dẫn tất cả nguyên lực trong đất trời. Chuyện làm cho bốn người bọn họ cảm thấy cực kỳ đáng sợ và không thể tin nổi chính là bên ngoài tinh không của Mạt La đại lục có rất nhiều luồng nguyên lực khổng lồ điên cuồng hướng về phía này ngưng tụ lại. Những nguyên lực này nếu mà đạt đến một trình độ nhất định có thể sẽ bùng nổ. Khi nghĩ đến những hậu quả khổng lồ như vậy thì da đầu của bốn người này đều cảm thấy tê dại. Càng làm cho đám người này kinh hoàng chính là trong đám sương mù bên ngoài Mạt La đại lục lại thường xuyên xuất hiện thân thể mãnh thú. Cũng không biết vì cái gì mà tất cả những mãnh thú này lại bị kéo đến đây. Trong ánh mắt nhìn chằm chằm vào Mạt La đại lục lộ ra những luồng sáng hung ác và do dự. Nhiều mãnh thú đã vài lần muốn nhảy vào bên trong nhưng cuối cùng lại nhẫn nhịn. Tình cảnh giống như ở nơi này có thứ gì hấp dẫn làm cho đám mãnh thú kia bắt buộc phải chạy đến. Nhưng lý trí lại không cho đám hung thú kia tiến lên phía trước, nên chúng mới lộ ra vẻ do dự như vậy. Trong đám mãnh thú này có cấp 5, thậm chí còn có cấp 6 nữa. Thậm chí còn đáng sợ hơn chính là Lý Hướng Đông còn nhìn thấy một con mãnh thú cấp 7. Mãnh thú này đủ để chiến đấu với tu sĩ tịnh niết trung kỳ rồi. Lữ sư muội, mặc kệ gì sao trước đây ngươi ngăn cản ba người chúng ta tiến lên kiểm tra. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta nhất định phải đi nhìn xem rốt cuộc trên Mạt La đại lục của chúng ta xuất hiện thứ gì. Ta muốn xem thứ gì có thể điều động nguyên lực trong thiên địa và tinh không này. Thứ gì có thể làm cho những con hung thú ngày thường ẩn giấu trong sương mù không chịu xuất hiện lại phải ngưng tụ ra như vậy. Lý Hướng Đông vừa nghĩ đến hình bóng của con mãnh thú cấp 7 thì tâm thần lại chấn động. Lúc này gã nhìn chằm chằm về Lữ Yên Phi, vẻ mặt của gã cực kỳ ngưng trọng. Hai lão già bên cạnh cũng trầm tư nhìn về phía Lữ Yên Phi. Vẻ mặt Lữ Yên Phi hiện lên vẻ bất an, nàng cắn môi dưới rồi khẽ gật đầu. Nếu như chỉ là hung thú cấp 7 thì cũng chưa đáng nói tới. Lão phu sợ chuyện này kéo dài thì ngay cả những con hung thú cấp 8 có thể chiến đấu một trận với tu sĩ tịnh niết viên mãn. Còn có hung thú cấp 9 ngăn với tu sĩ toái niết cũng sẽ bị hấp dẫn nữa. Tới lúc đó Mạt La đại lục ta cứ đợi đại họa giáng xuống đầu thôi. Một người trong số hai lão già kia dùng giọng lo lắng và nặng nề nói: Có nên hay không đây, dù sao thì vị trí Mạt La đại lục chúng ta nếu so sánh với những tinh vực cấp 4 ngoài kia thì bốn phía cũng không có mãnh thú cấp cao mà. Lý Hướng Đông trở nên trầm tư rồi chậm rãi nói: Chỉ hy vọng như vậy mà thôi. Lão già lắc đầu, trên mặt hiện lên vẻ đau khổ nhìn về Lữ Yên Phi. Đến lúc này đám người bọn họ vẫn không hiểu được vì sao trước đây Lữ Yên Phi lại ngăn cản ba người bọn họ đi kiểm tra sự việc. Lữ Yên Phi cũng không giải thích mà hóa thành một luồng cầu vồng phóng thẳng xuống dưới đất. Ba người kia đảo mắt nhìn nhau cũng không nói thêm điều gì mà theo sát sau lưng Lữ Yên Phi. Khi đám người rơi lên mặt đất thì toàn thân lóe lên hào quang rồi trực tiếp xuyên qua đất chìm vào bên trong. Tốc độ của bốn người lập tức chậm hẳn lại trong lòng đất. Những tiếng nổ ầm ầm lại vang lên cực kỳ rõ ràng bên tai. Vì khoảng cách đến nơi phát ra âm thanh quá gần mà không những tâm thần chấn động, ngay cả cơ thể cũng run rẩy. Một luồng sóng chấn động lại liên tục từ sâu trong lòng đất truyền ra, làm cho bốn người lập tức sinh ra một cảm giác uy áp đến từ sâu trong linh hồn. Hình như bên dưới có tồn tại thứ gì đó rất đáng sợ. Tồn tại này đủ để làm chấn động thiên địa. Bốn người bọn họ chỉ là những con kiến hôi mà thôi. Cảm giác này càng lúc càng rõ ràng. làm cho bốn người này lập tức dừng lại. Vẻ mặt người nào cũng trở nên cực kỳ ngưng trọng, chỉ có ánh mắt của Lữ Yên Phi là trở nên sáng rực. Nàng cắn môi dưới, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Rốt cuộc là thứ gì lại sinh ra uy áp như vậy chứ? Những con sóng chấn động như vậy chắc không phải là pháp bảo đâu. Ba người ở phía sau cực kỳ cẩn thận. Sau khi do dự một lúc thì Lý Hướng Đông cắn răng dẫn độ ba người phóng thẳng lên. Lão cũng muốn xem bên dưới rốt cuộc có thứ gì. Càng đi xuống dưới thì uy áp lại càng nặng nề. Những tiếng nổ ầm ầm lại càng trở nên đinh tai nhức óc, làm cho tâm thần bốn người càng trở nên run rẩy, thậm chí còn sinh ra cảm giác hủy thiên diệt địa. Tốc độ của bốn người càng ngày càng chậm, uy áp của luồng khí tức điên cuồng đến từ sâu trong lòng đất lại càng nặng nề. Bốn người vừa mới tiến sâu vào đã cảm thấy run rẩy. Ta đề nghị mọi người nên lập tức rời khỏi chỗ này thôi. Lữ Yên Phi suốt cả đoạn đường đều trầm tư, lúc nãy mới mở miệng truyền ra thần niệm. Ba người còn lại cũng trầm tư rất lâu, hai mắt Lý Hướng Đông lóe lên tinh quang rồi truyền thần niệm. Nếu không nhìn thấy rõ ràng bên dưới có vật gì, ta không cam lòng. Lão nói xong thì lập tức phóng xuống lòng đất. Hai lão già cũng có chút do dự rồi cũng lao người đi theo. Lữ Yên Phi thầm than một tiếng cũng đi theo. Trong lúc bốn người tiến về phía trước thì càng ngày càng gần vị trí truyền ra âm thanh từ sâu trong lòng đất. Lúc này những tiếng nổ ầm ầm đã vượt xa tiếng sấm, đặc biệt là ở vị trí này, âm thanh giống như đã quay trở về với bản nguyên, hóa thành những tiếng nổ kinh thiên động địa. Âm thanh này giống như là tiếng xương cốt bị tan vỡ, làm cho xương cốt khắp toàn thân bốn người đều trở nên tê dại. Nhưng bốn người này vẫn liên tục phóng xuống. Khoảnh khắc khi sắp xông vào vị trí phát ra âm thanh, thì đột nhiên có một luồng thần thức điên cuồng từ sâu trong lòng đất ầm ầm phóng đến. Rời khỏi chỗ này ngay! Luồng thần thức này giống như là những cơn gió bão đang gào thét, rồi trực tiếp đánh thẳng vào thân thể bốn người. Lý Hướng Đông là người đi đầu, lúc này thân thể đột nhiên ngừng lại, bị luồng thần thức kia quét ngang thì phun ra một ngụm máu tươi. Trong thân thể của gã vang lên những tiếng nổ ầm ầm, lập tức lui người về phía sau không chút do dự, trong mắt lộ ra sự kinh hoàng ngập trời. Không những gã, ngay cả thân thể của hai lão già phía sau cũng chấn động, vẻ mặt tái nhợt rồi phun ra máu tươi. Hai lão già lập tức rút lui, tâm thần run rẩy dữ dội. Trong mắt hai người đều lộ ra vẻ sợ hãi và kinh hoàng. Dù là Lữ Yến Phi cũng cảm thấy thân thể run rẩy, thân thể rung lên, khóe miệng chảy xuống một dòng máu. Nhưng hai mắt của nàng lại trở nên sáng ngời, âm thanh này xuất hiện chứng minh suy đoán trong lòng nàng. Việc này tiền bối đang tìm tu, giảng bối quy nguyên tông lý. Trong lúc Lý Hướng Đông lui về phía sau thì âm quyền mở miệng. Cút! Lại có một luồng thần niệm được truyền ra, nhưng lần này lại điên cuồng hơn trước đây gấp mấy lần, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Luồng gió bão do thần niệm tạo thành lại quét ngang, làm cho đất đá trên khắp mặt La Đại Lục rung rẩy. Từ sâu trong lòng đất lại bùng lên một luồng lực lượng điên cuồng, rồi ầm ầm phóng thẳng đến đám người Lý Hướng Đông. Thân thể Lý Hướng Đông lại rung rẩy, phun ra một ngụm máu tươi. Dưới sự tấn công của những tiếng nổ ầm ầm, lão không tự chủ được phải rút lui. Khi Lý Hướng Đông rút lui thì tạo thành một đường thẳng tắp, giống như là có một luồng lực lượng khổng lồ khó có thể tưởng tượng đẩy lên thân thể. Lý Hướng Đông liên tục xuyên qua lòng đất, một lát sau mặt đất đã bị phá vỡ. Một tiếng ầm ầm vang lên, lão bị ném thẳng ra phía ngoài. Khi thân thể lão vừa mới phá vỡ mặt đất bay vào không trung, thì mặt đất bên dưới lại nổ tung. Hai lão già kia cùng phun ra máu tươi, bị đánh văng ra rất chật vật. Lữ Yến Phi cũng giống như vậy. Bốn người đứng thẳng người trong không trung, trong mắt lộ ra vẻ kinh hoàng, tâm thần run rẩy. Đám người đưa mắt nhìn nhau. Lữ Yến Phi hít vào một hơi thật sâu, nàng dùng tay lau đi vết máu trên khóe miệng, rồi chậm rãi nói: "Đã bảo các ngươi đừng đi rồi, cũng may sư thúc tổ tuy tức giận nhưng không muốn làm chúng ta bị thương nặng." Sư thúc tổ hả? Ba người kia vẻ mặt tái nhợt, luồng thần niệm điên cuồng vừa rồi đã khắc sâu vào trong tâm thần bọn họ. Vừa nghĩ tới đã hoảng sợ, nhưng mà lời nói của Lữ Yến Phi làm cho ba người phải kinh hoàng. "Sư thúc tổ Lữ Tử Hạo, chắc các ngươi cũng đã biết rồi." Lữ Yến Phi trầm tư một lúc rồi khẽ nói: "Tạm thời không nói đến bốn người bọn họ nữa. Lúc này trên thân thể hơn 300 trượng của bản tôn Vương Lâm trong lòng đất, hầu như tất cả khung xương đều đã vỡ vụn, chỉ còn lại một người đang ngồi khoanh chân. Trên dấu vết tro tàn của khung xương lại có những âm thanh ầm ầm truyền ra, thậm chí cả đầu lâu cũng đã vỡ vụn hơn một nửa và vẫn còn đang liên tục tan vỡ. cảm giác đau đớn không thể nào hình dung được đang thiêu đốt toàn bộ tâm thần bản tôn và phân thân Vương Lâm. Đúng lúc này thì nửa đầu lâu còn lại cũng phát ra âm thanh ken két, lại tiếp tục tan vỡ hóa thành tro bụi rơi xuống bên cạnh. Xương đầu lâu càng ngày càng ít, cuối cùng tất cả khung xương chỉ còn lại một mảnh nhỏ như bàn tay của phàm nhân. Khối xương nhỏ này đối với một cổ thần có thân thể 300 trượng thì không có bất kỳ ý nghĩa gì cả, nhưng Vương Lâm vẫn đang nhẫn nại. Sự kiên trì này phải chịu đựng những cơn đau kinh khủng làm cho hắn phát điên, những tiếng nổ ầm ầm lại vang lên. Mảnh xương nhỏ như bàn tay bắt đầu tan vỡ, càng ngày càng nhỏ, khoảnh khắc sau cùng chỉ còn lại như móng tay dưới dư âm của quá trình vỡ vụn thì tất cả xương cốt cũng đã hoàn toàn tiêu tán. Thời gian dường như đã ngừng lại, thiên địa hầu như đã không còn vận chuyển, tất cả xương cốt đã hóa thành tro bụi rồi tiêu tán về bốn phía. Trong khoảnh khắc này, phân thân Vương Lâm đang ngồi khoanh chân trên mặt đất, đột nhiên mở bừng mắt ra, tay phải nâng lên rồi chỉ về phía trước. Ngưng! Một chữ vừa bay ra khỏi miệng, thân thể phân thân lập tức run rẩy, trong cơ thể vang lên những tiếng nổ ầm ầm. Vương Lâm phun ra một ngụm máu tươi rồi bay ngược về phía sau. Đúng lúc này, đám tro bụi của khung xương đang tiêu tán đột nhiên ngừng hẳn lại. Ngay sau đó, một luồng khí tức cổ thần điên cuồng bùng ra từ sâu trong lòng đất. Nguyên lực trong thiên địa bên ngoài Mạt La Đại Lục lại điên cuồng gào thét rồi phóng thẳng đến. Nguyên lực ùa vào lòng đất, liên tục phóng đến nơi đây. Khoảnh khắc này, đột nhiên một tiếng gầm rống không phát ra bất kỳ một âm thanh nào, nhưng có thể xuyên thấu qua linh hồn lại vang vọng ở sâu trong lòng đất. Sau đó tiếng gầm lại phóng ra khỏi mặt đất, tiến vào trong tai mỗi một phàm nhân, từng tu sĩ, tất cả sinh linh. Tiếng gầm rống này mang theo ý chí nghịch thiên, mang theo một luồng lực lượng điên cuồng. Phần thân Vương Lâm không tiếc phản vệ trọng thương mà thi triển định thân thuật, vì bản tôn mà lấy một tia sinh cơ để phản kháng. Tro cốt đang tiêu tán lại lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng để ngưng tụ lại. Trong nháy mắt đã xuất hiện một mảnh xương nhỏ như cái móng tay được ngưng tụ ra. Trong quá trình ngưng tụ này, tất cả nguyên lực trên Mạt La Đại Lục điên cuồng phóng đến đây cùng dung hợp vào trong khung xương. Lúc này mức độ cứng rắn của khung xương cổ thần mới được ngưng tụ này đã vượt xa bộ xương của bản tôn trước đây. Mảnh xương như móng tay này càng lúc càng lớn, khoảnh khắc sau đã được 7 tấc. Chỉ là 7 tấc xương mà đã tiêu hao hơn phân nửa nguyên lực được tích trữ trên Mạt La Đại Lục này. Khung xương đang liên tục được mở rộng ra, khoảnh khắc sau đã tạo ra bộ xương độ lâu nửa trượng. Trên những khúc xương có những luồng hắc quang lấp lánh, hắc quang này chính là cốt kiếp đang phá nát tất cả xương cốt cổ thần. Khoảnh khắc này cốt kiếp liên tục tiêu hủy, đồng thời bản tôn cũng liên tục ngưng tụ. Vòng tuần hoàn tan vỡ ra rồi ngưng tụ lại này, làm cho xương cốt của bản tôn đã cứng rắn đến đỉnh phong. Hàng loạt tiếng gầm rống không âm thanh vang vọng, khối xương bằng nửa trượng lại tiếp tục kéo dài. Theo quá trình ngưng tụ thì tất cả nguyên lực thiên địa trên Mạt La Đại Lục đã dung nhập đến. Trên đại lục này đã không còn chút nguyên lực nào. Mà khoảnh khắc này, đầu lâu của Vương Lâm đã hoàn toàn ngưng tụ ra. Trong hốc mắt lóe lên hồng quang, nhưng ý niệm không khuất phục thiên địa lại bùng ra tràn ngập. Ta thân là cổ thần dám khiêu chiến trời đất, chỉ là một cố kiếp chẳng làm gì được ta đâu. Hai hốc mắt của bản tung hồng quang bùng ra ngập trời, một tiếng gầm nhẹ từ trong xương truyền ra. Đúng lúc này, nguyên lực thiên địa bên ngoài Mạt La Đại Lục lại cuồn cuộn vận chuyển, tất cả đều điên cuồng phóng thẳng vào trong từng phòng hộ của Mạt La Đại Lục. Một tiếng nổ ầm vang lên, từng phòng hộ này lập tức vỡ ra như giấy. Khoảnh khắc khi cái từng phòng hộ tan vỡ, luồng nguyên lực thiên địa khổng lồ tuôn vào hóa thành một cái vòng xoáy điên cuồng phóng về phía Quy Nguyên Tông. Lúc này tất cả tu sĩ Quy Nguyên Tông đều đã tản ra rất xa, ngơ ngác nhìn những luồng nguyên lực từ trên trời điên cuồng phóng xuống rồi chui vào trong lòng đất. Từng phòng hộ bên ngoài Mạt La Đại Lục đã tan vỡ, thiên địa nguyên lực dung nhập vào lập tức làm cho những tầng sương mù ngoài tinh không Mạt La Đại Lục cuồn cuộn phóng đến. Nhưng tất cả sương mù còn chưa kịp tản ra đã bị hút hết xuống đất Quy Nguyên Tông. Lúc này bầu trời bị sương mù bao phủ, sương mù quay cuồng giống như một dòng sông, tất cả đều đồng loạt đi theo nguyên lực thiên địa phóng vào trong đất Quy Nguyên Tông. Mãnh thú bên ngoài tinh không Mạt La Đại Lục đều trở nên kinh hãi, tất cả đều lùi ra xa phía sau, không hề dám đến gần. Những luồng nguyên lực khổng lồ trong thiên địa phóng đến cùng với sương mù ngoài tinh không Mạt La Đại Lục, tất cả đều bị bản tôn Vương Lâm nhanh chóng hấp thu. Sau đó một loạt tiếng gầm rống vang lên, khung xương khắp toàn thân bản tôn Vương Lâm đã dùng một loại tốc độ khó có thể tưởng tượng được để đối kháng với cốt kiếp, rồi lại ngưng tụ ra lại, dần dần không những chỉ là xương đầu xuất hiện mà khung xương của nửa thân trên của bản tôn Vương Lâm đã ngưng tụ ra một lần nữa. Cốt kiếp tuy mạnh, nhưng dưới những ý niệm nghịch thiên và liều mạng của Vương Lâm thì liên tục suy yếu, căn bản không thể áp chế được sự tái sinh của khung xương. Nguyên lực thiên địa âm âm vận chuyển trong phạm vi trăm dặm trên Mạt La Đại Lục, sương mù cũng bị kéo theo. Từ xa nhìn lại thì thấy chỗ này đã tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Trung tâm vòng xoáy này chính là Quy Nguyên Tông. Ở phương xa có một con hung thú sư tử khổng lồ, toàn thân bao phủ những cây gai sắc nhọn, trong mắt lộ ra vẻ tham lam, đang hướng về phía Mạt La Đại Lục phóng tới. Trên đường đi của nó, tất cả những mãnh thú khác đều phải nhường đường mà không dám đến gần. Một luồng khí tức hung thú cấp 8 bao phủ khắp bốn phía. Tất cả nguyên lực thiên địa trong chu vi trăm trượng đều điên cuồng phóng vào trong lòng đất. Nhưng chỉ như vậy thì vẫn không đủ. Khung xương nửa trên của bản tôn Vương Lâm đã ngưng tụ hoàn chỉnh, nhưng mà nửa người bên dưới vẫn còn đang được tiếp tục ngưng tụ. Nguyên lực thiên địa đang liên tục phóng đến, vòng xoáy bên ngoài tinh không Mạt La Đại Lục đang khuếch tán từ chu vi trăm dặm lên ngàn dặm. Trong phạm vi ngàn dặm này, vòng xoáy khổng lồ đã cuốn hết nguyên lực thiên địa và sương mù vào bên trong, rồi điên cuồng vận chuyển. Nhưng quá trình mở rộng của vòng xoáy vẫn chưa kết thúc. Dù sao một phạm vi ngàn dặm không có ý nghĩa gì với toàn bộ Mạt La Đại Lục. 3.000 dặm, 5.000 dặm, 1 vạn, 3 vạn, 10 vạn, 30 vạn, 100 vạn. Trong phạm vi 100 vạn dặm ngoài tinh không Mạt La Đại Lục, sương mù ngập trời, nguyên lực hầu như trở nên điên cuồng, tất cả đều gào thét trong vòng xoáy, rồi phóng thẳng xuống dưới mặt đất Quy Nguyên Tông trên Mạt La Đại Lục. Có rất ít người biết được sương mù trên toàn bộ Vân Hải tinh vực được sinh ra từ đâu. Hình như từ khi tinh vực này được tạo ra thì những đám sương mù đã tồn tại. Nếu đi tìm hiểu thì hình như khi tiên giới còn chưa tan vỡ, khi tiên lực thời viễn cổ vẫn còn tồn tại thì những đám sương mù này cũng đã xuất hiện rồi. Sương mù này rốt cuộc là thứ gì? Đây là một vấn đề mà tu sĩ Vân Hải tinh vực khó có thể trả lời. Bọn họ chỉ biết vì sự tồn tại của sương mù này mà bên trong Vân Hải tinh vực có rất nhiều hung thú. Vương Lâm cũng không biết sương mù này rốt cuộc là thứ gì, nhưng mà tình cảnh khung xương đang liên tục ngưng tụ và tinh vụ cũng dung nhập vào bên trong lại làm hắn mơ hồ sinh ra một loại cảm giác kỳ dị. Nhưng hắn cũng không thể nói nên lời. Khi tất cả nguyên lực thiên địa trong phạm vi 100 vạn dặm bên ngoài tinh không Mạt La Đại Lục dũng mãnh tuôn vào, tốc độ ngưng tụ xương đùi nửa thân dưới của Vương Lâm nhanh chóng tăng mạnh, từng đoạn xương nhanh chóng tăng trưởng, cốt kiếp cũng hoàn toàn tiêu tán. Nhưng tổn kiếp của cổ thần vẫn chưa phải là kết thúc. Khoảnh khắc khi tất cả khung xương đã hoàn toàn khôi phục, khi những sợi gân và mạch máu hung hăng xuất hiện thì những khối máu thịt vô tận nhanh chóng mọc ra từ trên những khớp xương. Nhưng khi máu thịt vừa mới xuất hiện thì đã lập tức tan vỡ. Nhất tổn nhị kiếp, nhục kiếp hàng lâm một cách vô cùng lặng lẽ. Nhục kiếp ngăn cản máu thịt tăng trưởng để đạt đến mục đích xóa bỏ sinh cơ. Vương Lâm đã sớm có chuẩn bị đối với hiện tượng này. Trong nháy mắt khi nhục kiếp hàng lâm, phân thân lau đi vệt máu tươi trên khóe miệng, hắn vung một trảo tay phải lên hư không, túi trữ vật lập tức được mở ra. Từ trong túi trữ vật bay ra rất nhiều giọt máu to như nắm tay. Máu Vương Lâm đoạt được trên vùng đất cổ thần đã được dùng một phần để bản tôn giữ lại một luồng sinh cơ khi cốt kiếp hàng lâm. Một bộ phận còn lại được chuẩn bị dùng cho lúc này. Lúc này những giọt máu lần lượt bay ra rồi nhanh chóng dung nhập vào khung xương của Vương Lâm. Khoảnh khắc khi những giọt máu rơi lên xương cốt thì lập tức thấm vào trong. Trong nháy mắt khi Vương Lâm lấy ra những giọt máu này, đám mãnh thú đang lui về phía sau bên ngoài Mạt La Đại Lục đột nhiên ngừng hẳn lại. Đám hung thú này nhìn chằm chằm vào Mạt La Đại Lục rồi phát ra những tiếng gầm rống điên cuồng. Trong đôi mắt hiện lên sự điên cuồng hiếm thấy. Hình như những giọt máu kia chính là những thứ cực kỳ bổ dưỡng. Chỉ nghe thấy được một mùi vị mơ hồ là đã không tiếc tất cả mọi thứ. Khoảnh khắc khi hàng loạt tiếng gầm rống vang lên, tất cả hung thú đều thay đổi phương hướng rồi phóng thẳng về phía Mạt La Đại Lục. Trong đám mãnh thú này có cấp 5, cấp 6, thậm chí có cả hung thú cấp 7, lúc này tất cả đều đang điên cuồng phóng xuống bên dưới. Tất cả tu sĩ Quy Nguyên Tông trên Mạt La Đại Lục đã bị những sự việc liên tục xuất hiện này làm cho chấn động. Đặc biệt là nhìn thấy một đám mãnh thú đang kêu gào phóng tới, đám người đều giật mình tỉnh lại. Sâu trong lòng đất, bản tôn Vương Lâm đang hấp thu máu của cổ thần, từng sợi máu thịt lập tức xuất hiện trên những khúc xương. Những khối thịt lại hấp thu nguyên lực thiên địa và sương mù mà sinh trưởng. Khoảnh khắc này, những tiếng gầm rống khó chịu của mãnh thú đã truyền vào trong mặt đất. Hai mắt phân thân Vương Lâm lóe lên sát khí. Hai hốc mắt của bản tôn cũng lấp lánh u quang. Dưới những âm thanh ken két vang lên, thân thể hơn 300 trượng của bản tôn lập tức thu nhỏ lại, rồi dùng tốc độ cực nhanh để hóa thành thân thể người bình thường. Đúng lúc này, phần thân lại phóng thẳng về phía trước, cùng bản tôn dung hợp lại. Sau khi dung hợp với bản tôn, Vương Lâm ngẩng đầu lên, lao thẳng lên phía trước. Những tiếng nổ ầm ầm lập tức chấn động khắp mặt đất. Cả người hắn hóa thành một luồng lưu quang trực tiếp phóng ra khỏi mặt đất. Trong nháy mắt khi mặt đất bị phá vỡ, tất cả hung thú đang phóng đến gần Mạt La Đại Lục lập tức trở nên tàn bạo và điên cuồng. Trong mắt Vương Lâm chợt hiện lên hàn quang, thân thể chợt lóe lên rồi xuất hiện bên cạnh một cái mảnh thú bạch tuộc. Tay phải vung lên tạo ra một quyền đánh thẳng về phía trước. Một tiếng ầm vang lên, thân thể mảnh thú bạch tuộc chấn động, máu tươi tuôn ra rồi lập tức hóa thành một cơn mưa máu. Linh hồn con mảnh thú cũng vỡ vụn dưới một quyền của Vương Lâm, nhưng lại có một luồng khí vô hình từ trong thân thể vỡ nát kia bay ra, rồi nhanh chóng dung nhập vào trong cơ thể của Vương Lâm. Luồng khí vô hình này chính là sinh cơ của mảnh thú, cũng chính là thứ lúc này Vương Lâm rất cần. Vương Lâm rõ ràng cảm nhận được, sau khi luồng khí sinh cơ kia dung nhập vào trong thân thể bản tung, thì máu thịt sẽ tăng trưởng nhanh hơn một chút. Vương Lâm lại lóe lên phóng thẳng về phía một con hung thú khác, tốc độ của hắn cực nhanh, hầu như chỉ nhìn thấy tàn ảnh. Hắn dùng nắm đấm cực mạnh để mưa máu hàng lâm trên bầu trời Mạt La Đại Lục. Một đám mãnh thú đều muốn chiếm đoạt máu huyết của bản tôn Vương Lâm, nhưng còn chưa thôn phệ thành công thì từng con một lập tức tan vỡ. Khoảnh khắc sau, tiếng nổ ầm ầm liên tục vang vọng trong trời đất. Vương Lâm tiến lên một bước rồi xuất hiện bên cạnh một con mãng xà khổng lồ. Trong nháy mắt khi con hung thú này há rộng cái miệng máu ra chuẩn bị nuốt lấy Vương Lâm, thì một quyền tay phải đã đập vào miệng con mãng xà. Những tiếng nổ ầm ầm vang lên, thân thể mãng xà tan vỡ từng khúc, tất cả sinh cơ đều dung nhập vào trong cơ thể của Vương Lâm. Trong khoảnh khắc đã có hơn 300 mãnh thú tử vong. Sau khi hấp thu sinh cơ của đám hung thú này thì toàn thân Vương Lâm lại xuất hiện những cảm giác cực kỳ thuần thục. Ánh mắt của hắn lại lóe lên lao ra ngoài. Một đám mãnh thú tan vỡ, tình cảnh này rơi vào trong mắt tất cả tu sĩ đang lánh nạn ở phương xa thì chỉ còn lại sự kinh hoàng và sợ hãi. Đặc biệt là bốn người Lý Hướng Đông, Lữ Yến Phi vẫn còn tốt hơn một chút do đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Nhưng mà Lý Hướng Đông lại đứng ngay người nhìn tất cả tình cảnh phát sinh ra trước mắt. Hai lão già bên cạnh hít sâu vào một hơi thật sâu. Sư thúc tổ, hắn chính là sư thúc tổ sao? Đây là mãnh thú cấp 6, vậy mà một quyền thần thông của sư thúc tổ trực tiếp đánh vào thì chết rồi. Đúng lúc này, một tiếng gầm rống của mãnh thú từ phương xa truyền đến. Chỉ thấy trong sương mù nơi chân trời có một con hung thú sư tử toàn thân đầy gai nhọn với cơ thể dài 200 trượng đang gào thét phóng đến. Trong nháy mắt khi con thú này xuất hiện thì tất cả mãnh thú đều tản ra giống như không dám đến gần một phạm vi nhất định nào đó. Kiếm sư thú cấp 8! Đồng tử trong hai mắt Lý Hướng Đông co rút lại. Hai lão già bên cạnh của gã cũng hô lên kinh hoàng. Ngay cả Lữ Yên Phi cũng hít vào một hơi thật sâu, trên mặt hiện lên vẻ khẩn trương. Lúc này Vương Lâm mạnh mẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ ra tinh quang. Trong ánh mắt của tất cả tu sĩ bốn phía, Vương Lâm xông ra rồi phóng thẳng lên không trung như lưu tinh, nhanh chóng hướng về phía con hung thú cấp 8 uy vũ kia. Tốc độ của Vương Lâm quá nhanh, vượt qua cả sấm sét. Trong nháy mắt khi hắn tiến đến gần mãnh thú, đùi phải Vương Lâm co lên rồi hút thẳng về phía trước. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Hung thú sư tử uy vũ kia đột nhiên nổ ầm lên rồi tan vỡ, hóa thành một làn sương máu bay tiêu tán khắp bốn phía. Một luồng sinh cơ khổng lồ dung nhập vào trong cơ thể của Vương Lâm. Hắn đứng trên bầu trời, hưởng thụ sinh cơ của con hung thú cấp 8 này giống như là một thiên thần. Bốn phía đột nhiên trở nên yên tĩnh trở lại. Trong nháy mắt, đám mãnh thú không còn vẻ tham lam nữa mà trở thành sợ hãi. Đám tu sĩ kinh ngạc nhìn thấy cảnh tượng này, hầu như không ai dám tin vào con mắt của mình. Cấp 8! Lý Hướng Đông trở nên ngây dại, trong đầu trống rỗng. Hai lão già bên cạnh cũng trố mắt đứng như tượng, họ đã hoàn toàn chấn động. Chỉ một cước quét ngang mà giết chết hung thú cấp 8 trong nháy mắt, dù hung thú cấp 8 này có thể chiến đấu một trận với tu sĩ tịnh niết đại viên mãn, nhưng tu sĩ lại không thể thi triển pháp bảo, chỉ dựa vào những cảm ngộ về pháp tắc thiên địa để huyễn hóa thần thông. Nhưng dù sao cũng là hung thú cấp 8, tu sĩ có thể giết chết hung thú cấp 8 trong nháy mắt, dù trong Vân Hải tinh vực cũng đủ để bước vào hàng ngũ cường giả. Bốn người Lý Hướng Đông ngơ ngác nhìn tình cảnh xảy ra trước mắt. Vị sư thúc tổ từ trước đến nay chưa từng thấy lập tức trở nên thần bí vô cùng và uy nghiêm trong mắt bọn họ. Dù trong lòng vẫn còn nghi ngờ đối với thân phận của Vương Lâm, nhưng giờ phút này bọn họ đã xem nhẹ vấn đề đó, không chút do dự. Quyền Nguyên Tông ta có tu sĩ đại thần thông khủng bố như vậy, thì ngày xưng bá tinh vực cấp 5 cũng không còn xa nữa rồi. Đám người Lý Hướng Đông, Lữ Yến Phi và hai lão giả bên cạnh đưa mắt nhìn nhau, tâm thần phấn chấn. Nếu bọn họ biết được Vương Lâm không những giết chết hung thú cấp 8 trong nháy mắt, mà không lâu trước đây cũng có một tu sĩ toái niết của tinh vực cấp 6 chết trong tay của hắn, thì sự chấn động trong lòng bọn họ lại càng trở nên trầm trọng. Những hung thú khác nhìn thấy uy lực của Vương Lâm thì lúc này không còn vẻ tham lam nữa, mà thay vào đó là sự sợ hãi. Tất cả đều rống lên một tiếng, rồi giải tán ngay lập tức. Hung thú đều bay về phương xa như tên bắn, muốn bay ra khỏi phạm vi của Mạt La Đại Lục để quay về trong tinh vực. Vương Lâm cũng không để ý đến tâm tư của những tu sĩ khắp bốn phía. Lúc này, toàn thân hắn đang được luồng khí sinh cơ của hung thú cấp 8 bao phủ. Sinh cơ này liên tục dung nhập vào trong cơ thể và hòa tan vào máu thịt bản tôn để chống lại nhục kiếp. Sau vài lần hít thở, hai mắt Vương Lâm lại lóe lên tinh quang. Hắn liếc mắt nhìn những mãnh thú đang tản ra rất xa. Hắn tiến người về phía trước một bước như một cái luồng sáng tử vong đi thu hoạch tính mạng. Trong nháy mắt, hắn đã tới sát bên một con mãnh thú đang cắm đầu bỏ chạy, rồi trực tiếp lao xuyên qua cơ thể mãnh thú, mang theo cả làn sương máu và sinh cơ. Trên không trung lượng lờ ánh hào quang, nhưng Vương Lâm lại nhanh như chớp, mỗi lần hắn lóe lên đều có một mãnh thú vỡ tan thân thể. Chỉ trong chốc lát, Vương Lâm đã đuổi giết mãnh thú ra ngoài Mạt La Đại Lục. Thân thể hắn lóe lên ngoài tinh không, những tiếng kêu thảm thiết bao phủ khắp bầu trời, tất cả mãnh thú bị máu cổ thần hấp dẫn mà đến đều bị tàn sát. Khi trận đồ sát này trải qua thời gian một nén nhang thì dần dần kết thúc. Trong phạm vi hơn 10 vạn dặm ngoài Mạt La Đại Lục không còn bất kỳ mãnh thú nào tồn tại. Cũng có vài hung thú mang theo những ký ức kinh hoàng chạy thoát. Cả đời chúng cũng không thể quên trên Mạt La Đại Lục có một tu sĩ như thiên thần. Từng phòng hộ bên ngoài Mạt La Đại Lục đã được sửa chữa lại mở ra. Tất cả mọi thứ hầu như đã trở về giai đoạn ban đầu và không có bất kỳ thay đổi nào. Nhưng nỗi kinh hoàng trong lòng tu sĩ Quy Nguyên Tông lại tồn tại mãi mãi. Lúc này bên ngoài dược viên ở phía nam Quy Nguyên Tông, Lý Hướng Đông và Lữ Yên Phi cùng hai lão già khác đang đứng ở đây cực kỳ cung kính. Dù bọn họ đã đợi rất lâu nhưng vẫn không mất kiên nhẫn. Tất cả tu sĩ ở khu phía nam đã chuyển sang ba viện khác. Ngoài Tôn Vân đang đi theo bên cạnh Lữ Yên Phi ra thì trong khu phía nam không còn bất kỳ đệ tử nào khác nữa. Những dược thảo này đều là sư thúc tổ mang về sao? Ánh mắt Lý Hướng Đông rơi trên một đống dược thảo trong nội viện. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của Tôn Vân, vẻ mặt của lão trở nên kích động. Mà lúc này ở sâu trong lòng đất bên dưới chỗ này, Vương Lâm đang khoanh chân ngồi. Trước mắt của hắn là bản tôn đã hóa thành hình người bình thường, cũng đang ngồi xuống bên cạnh yên lặng thủ nạp. Thân thể bản tôn đã hồi phục được hơn phân nửa. Chỉ còn vị trí trên ngực vẫn còn có một khối thịt đang dần dần sinh trưởng, đang tiến hành đối kháng với bước cuối cùng của nhất tổn nhị kiếp. Thời gian chậm rãi trôi qua, 3 ngày sau trước ngực bản tôn Vương Lâm lấp lánh hào quang, nhục kiếp tiêu tán, hắn đã thành công vượt qua nhất tổn nhị kiếp đầu tiên của cổ thần tam tổn thất kiếp. Bản tôn Vương Lâm chậm rãi mở hai mắt, phát ra những luồng hào quang rực rỡ. Một luồng uy áp vô hình tản ra, da của hắn lại càng thu ráp, xương của hắn lại càng trở nên cứng rắn. Lúc này bản tôn đã chính thức trở thành cổ thần mà không phải không hoàn chỉnh như trước đây nữa. Sau khi thôn phệ cái lượng nguyên lực thiên địa và sương mù vô tận, bản tôn đã vượt qua kiếp nạn, tu vi tăng mạnh. Bên cạnh 5 tinh điểm trên mi tâm của hắn lại xuất hiện một cái tinh điểm khác, nhưng tinh điểm này vẫn còn chưa được thành hình. Nhưng chỉ cần như vậy, Vương Lâm cũng cảm thấy vui mừng như điên rồi. Cổ thần không thể so với tu sĩ vì mỗi lần tăng thêm một tinh điểm quá khó. Lần này qua 1000 năm, Vương Lâm trải qua rất nhiều gian khổ, lại nhiều lần được kỳ ngộ, lúc này mới có thể làm cho bản tôn trở thành cổ thần ngũ tinh. Hiện nay tuy tinh điểm thứ 6 vẫn còn rất mơ hồ, nhưng mà thực lực bản tôn phát huy ra đã vượt xa trước kia. Quan trọng hơn là khi lục tinh đến muộn thì cổ thần có thể diễn hóa từ trong cơ thể ra vọng nguyệt của chính mình. Khóe miệng Vương Lâm lộ ra nụ cười, hắn để cho bản tôn tiếp tục khoanh chân ở sâu trong lòng đất thổ nạp, hấp thu lực lượng thiên địa. Bản tôn bắt đầu diễn hóa ra vọng nguyệt, Vương Lâm rời khỏi chỗ này, hắn xuất hiện trong một căn phòng ở dược viện. Vương Lâm thở ra một hơi thật sâu, tâm tình trở nên vô cùng thoải mái và sung sướng. Bản tôn độ kiếp thành công thì thực lực của hắn trong Vân Hải Tinh Vực lại tăng thêm một phần. Dựa vào những thần thông của hắn và bản tôn sau khi hợp lại, thì giết chết tu sĩ Toái Niết sơ kỳ đã không còn khó khăn như trước đây nữa. Nhưng mà giữa tu sĩ Toái Niết trung kỳ và đại viên mãn lại có sự chênh lệch quá lớn. Không biết sau khi ta và bản tôn hợp thể thì có mạnh hơn tu sĩ Toái Niết trung kỳ hay không đây? Trong mắt Vương Lâm lộ ra tinh quang, hắn đẩy cửa phòng đi ra ngoài. Khi Vương Lâm vừa mới xuất hiện trong dược viện thì có một luồng gió mát thổi đến. Gió lùa vào mặt cảm thấy rất là thoải mái. Vì tầng phòng hộ đã bị mở ra nên bầu trời phía trên trơ trọi một màu xanh thẳm, mơ hồ còn có thể thấy từng đám mây trắng nữa. Vương Lâm đảo mắt nhìn qua đống dược thảo bên trong dược viện. Hắn đã quyết định tận dụng thời gian nhanh nhất để dựa vào phương pháp luyện đan đặc biệt của Vân Hải Tinh Vực để đề cao tu vi bản thân. Các người vào đi. Vương Lâm trở nên trầm ngâm, ánh mắt hắn chuyển lên năm người đang đứng bên ngoài dược viện rồi chậm rãi mở miệng. Giọng nói của hắn rất bình tĩnh nhưng lại chứa một luồng uy nghiêm vô hình. Âm thanh rơi vào trong tai của đám người đứng bên ngoài, đám người lập tức hít vào một hơi thật sâu, tất cả đều trở nên khẩn trương và cung kính cất bước tiến vào trong nội viện. Trong lòng Tôn Vương lại càng cảm thấy căng thẳng, nàng đi theo phía sau Lữ Yến Phi. Đệ tử tham kiến sư thúc tổ, trước đây không biết sư thúc tổ trở về, có chỗ nào chậm trễ, xin sư thúc tổ trách phạt. Đám người Lý Hướng Đông tiến vào trong khoảng sân nhỏ rồi vội vàng cung kính nói. Sau khi trải qua một cuộc nói chuyện đơn giản thì tất cả mọi người đều cáo lui. Tôn Vân cũng không thể ở lại nơi đây nữa mà đi theo Lữ Yến Phi đến căn lộ phía nam. Lúc này ở vườn hoa phía nam đã trở thành cung cấm, nghiêm cấm bất kỳ đệ tử nào tiến vào. Đồng thời dưới sự phân phó của Vương Lâm, rất nhiều phương pháp luyện đan và đan dược cấp cao được đưa tới. Chỉ có điều những đan dược này Vương Lâm đã không thèm để mắt tới nữa. Hắn chỉ phối hợp phương pháp luyện đan để quan sát rồi giữ lại phương pháp luyện đan. Tất cả đan dược luyện thành thì hắn để cho người ta lấy đi. Vương Lâm cả ngày nghiên cứu phương pháp luyện đan, trong khi cách Mạc La Đại Lục không xa thì đang diễn ra một cuộc tìm kiếm điên cuồng và bí mật. Vì cái chết của Thi Lạc Hình mà tu sĩ của tất cả tông phái trên tinh vực cấp 6 phân tán ra khắp các tinh vực cấp 5 để tiến hành kiểm tra trên khắp các đại lục, thậm chí còn có vài tu sĩ đi xuống những tinh vực thấp hơn. Khi tinh vực cấp 6 bắt đầu có hành động, những tin tức có liên quan đến Ngọc Giản và phương pháp luyện đan cũng dần được truyền ra ngoài. Tin tức này đã làm kinh động tinh vực cấp 7, cũng dẫn đến sự chú ý của tinh vực cấp 8. Từng luồng cầu vồng từ trong những tinh vực cấp 7 và cấp 8 bay thẳng ra, tất cả đều hướng đến một mục tiêu, chính là những tinh vực cấp 5 trong Man Hoang Đại Lục. Trên một địa phương sâu nhất trong Vân Hải Tinh Vực, chỗ này sương mù bao phủ nồng nặc. Dù là tu sĩ Toái Niết triển khai thần thức ra cũng chỉ có thể bao phủ được 50 trượng. Những kẻ tùy tiện tiến vào trong sương mù thì đều giống như là bị bịt hai mắt lại, rất dễ bị lạc trong sương mù, không cách nào đi ra ngoài. Trong chỗ này có tồn tại những mãnh thú hùng mạnh nhất Vương Hải Tinh Vực, tất cả đều giấu mình trong sương mù. Thậm chí có một vài mãnh thú còn dùng thần thông để thân thể và sương mù hòa hợp vào nhau, tìm tu quy tắc thiên đạo. Nếu tu sĩ không trêu chọc vào thì mãnh thú sẽ không chủ động tấn công. Những luồng sương mù như vậy chỉ bao phủ vài tu chân tinh, nếu người bên ngoài nhìn thấy cũng không đáng kể. Nhưng những lực lượng tồn tại trên vài tu chân tinh này lại đủ để kinh thiên động địa, làm cho những mãnh thú hùng mạnh kia cực kỳ sợ hãi và không dám đến gần. Đây chính là Vân Hải Tinh Vực cấp 9. Bên ngoài rìa tinh vực cấp 9 này có 7 tu chân tinh xếp thành hình sao bắt đổ, tất cả đều được bao phủ trong một tầng phòng hộ, làm cho 7 tu chân tinh này giống như tuy hai mà một. Lúc này trên một tu chân tinh trong chùm bắt đổ, dưới mấy trăm vạn tầng phòng hộ trên bầu trời là một vùng thảo nguyên. Trong thảo nguyên có một tòa kiến trúc dựng thẳng đứng ngập hẳn vào trong mây. Tòa kiến trúc này là một pho tượng tạc hình một tu sĩ chỉ tay lên trời. Tên tu sĩ này trợn trừng mắt giống như đang mắng trời xanh. Một luồng khí tức uy nghiêm bao phủ khắp bốn phía. Bầu không khí trên thảo nguyên cực kỳ yên tĩnh. Lâu lâu cũng có một vài linh thú nhỏ xuất hiện cùng nhau nô đùa rồi chạy đi rất xa. Rất lâu sau, nơi phía chân trời có một luồng cầu vồng gào thét phóng tới. Luồng cầu vồng nhanh chóng phóng thẳng về chỗ này. Trong cầu vồng là một cô gái dung mạo cực kỳ xinh đẹp. Chỉ có một điều kỳ quái chính là mái tóc màu xanh lam. Trong Vân Hải Tinh Vực chỉ có một người mái tóc như vậy. Đó chính là Lý Thiến Mai của Phá Thiên Tông cấp 9. 5 tuổi tu đạo, 7 tuổi trúc cơ, 19 tuổi kết đan, 26 tuổi nguyên anh, 37 tuổi hóa thần, 45 tuổi anh biến, 61 tuổi vấn đỉnh, sau 100 năm tu đạo đã tiến lên âm hư đỉnh phong, sau đó phá thiên tông dốc toàn lực bồi dưỡng, sau khi tu đạo hơn 400 năm thì đạt đến khuy niết đại viên mãn, 300 năm sau trở thành tu sĩ tỉnh niết trung kỳ. Lại trải qua hơn 500 năm rèn luyện kinh nghiệm, là một vị nhỏ tuổi nhất đứng trong hàng ngũ những tu sĩ toái niết của phá thiên tông. Đến ngày nay, nàng đã tu đạo hơn 1.200 năm. Tu vi đã đạt đến toái niết hậu kỳ trong Vân Hải Tinh Vực. Nàng tên là Lý Thiến Mai, chính là một truyền kỳ. Đệ tử Lý Thiến Mai tham kiến sư tổ. Luân Câu Vong đột nhiên tiêu tán trước pho tượng khổng lồ, bên trong lộ ra một cô gái. Ngọc giản Tư Mã Mặc xuất hiện, người hãy đi đến những tinh vực cấp 5 truy tìm kẻ đoạt được ngọc giản, sau đó mang hắn và ngọc giản về đây. Một âm thanh tang thương mang theo rất nhiều phiền muộn chậm rãi truyền ra từ trong pho tượng. Trong thiên địa lập tức bùng lên vang vọng nhiều cơn sóng chấn động. Lý Thiến Mai cung kính xưng vân rồi xoay người bỏ đi. Trong pho tượng có một lão già tóc trắng đang khoanh chân ngồi. Toàn thân lão già này đã có nhiều chỗ thối rữa. Trong mắt bùng lên những hồi ức. Rất lâu sau lão mới lắc đầu thở dài. Tư Mã sư huynh, có lẽ năm xưa sư tôn đã sai rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Mạc La Đại Lục đã trở nên yên tĩnh lại. Vương Lâm cả ngày luyện đan, đệ tử Quy Nguyên Tông chốc chốc lại nghe thấy trong vườn hoa cấm khu phía nam truyền đến những tiếng nổ ầm ầm, nhưng không người nào dám tiến vào. Đám tu sĩ khi đi ngang qua vườn hoa phía nam đều dùng ánh mắt cung kính nhìn vào. Vương Lâm bắt đầu tiến hành nghiên cứu kỹ phương pháp luyện đan trên mảnh xương thú. Cuối cùng vẻ mặt của hắn lại trở nên âm tình bất định. Những công hiệu được ghi bên trên phương pháp luyện đan này cũng không biết được là thật hay là giả, nhưng phần lớn dược thảo được ghi bên trên đều là những loại mà hắn chưa từng được biết. Vương Lâm thông qua những trang điển tịch của Quy Nguyên Tông thì tìm được một vài manh mối. Trong đó có 3 loại dược liệu là tinh biến mộc, long tinh thảo, toái diệt hoa. Đây đều là những vật tồn tại vài ngàn năm trước. Dù là sau này cũng cực kỳ hiếm thấy, cho đến bây giờ trên cơ bản đều đã tuyệt diệt. Nhưng trong điển tịch của Quy Nguyên Tông vẫn còn một vài bản nói rõ ràng trong tông phái vẫn còn giữ lại một vài đoạn tinh biến mộc. Nhưng quan trọng nhất là luyện chế niết không đan này phải cần 9 linh hồn mãnh thú cấp 13 đỉnh phong, sau khi dung hợp lại thì mới tiến hành luyện đan được. Nếu chỉ như vậy thì cũng không đáng nói, nhưng mà xác suất để luyện chế niết không đan này lại cực kỳ thấp. Khi luyện chế loại đan này cần phải dùng xương thú làm vật dẫn. Sau khi dung hóa những phần xương này thì mỗi lần thất bại thì màu sắc của xương thú sẽ đậm hơn một chút. Khi xương thú đã hoàn toàn trở thành màu đen thì đan dược này sẽ không còn khả năng được luyện chế thành công nữa. Nhưng một khi thành công thì xương thú sẽ tiêu tán trở thành một phần của đan dược. Vương Lâm nhìn qua xương thú trong tay. Nó không phải đen kịt nhưng đã hơi có màu xám. Chỉ sợ rằng sẽ không dùng được mấy lần nữa sẽ phải vứt đi rồi. Mảnh xương thú này trước đây rõ ràng đã bị người ta luyện chế vài lần rồi, nhưng cũng không thành công. Nếu không thì đan phương này cũng đã sớm biến mất rồi. Những cái loại dược thảo và thú hồn kia cực kỳ quý giá, nhưng cũng không quỷ dị giống như cái mảnh xương này. Nhưng không biết đây là xương của loại mảnh thú gì đây. Nhưng cho dù công hiệu của đan dược này chỉ có một phần là thật, ta cũng phải thử nghiệm. Vương Lâm nắm chặt mảnh xương thú, hắn cẩn thận quan sát lại một lần nữa, rồi trầm ngâm thu vào trong túi trữ vật. Trong tay Vương Lâm lại xuất hiện một vật, đây chính là ngọc giản mà hắn phát hiện cùng một chỗ với đan phương. Khi hắn dùng thần thức đảo qua bên trên ngọc giản thì vẻ mặt lại trở nên cổ quái. Hắn trầm tư một lúc lâu, tay phải vung một trảo lên túi trữ vật, nguyên thần độc bà tử lập tức bay ra. Ánh mắt Vương Lâm vẫn bình tĩnh, ngón tay hắn điểm vài cái lên trên nguyên thần độc bà tử. Mỗi lần đầu ngón tay hắn rơi xuống thì nguyên thần đều run rẩy, sau đó lại càng trở nên suy yếu. Một lát sau, Vương Lâm dùng tay phải đặt lên trên đỉnh đầu độc bà tử. Thần thức của hắn bùng ra rồi phóng thẳng vào nguyên thần này để thi triển thần thông siêu hồn. Từng luồng ký ức tuôn vào trong tâm thần Vương Lâm, trong đó bao gồm cả những thuật luyện độc của ngũ độc môn, còn có những chuyện mà cả đời người này gặp phải. Đến giai đoạn cuối cùng, Vương Lâm mới lấy được những ký ức có liên quan đến đan phương và ngọc giản. Thời gian chậm rãi trôi qua, khi màn đêm buông xuống, Vương Lâm nâng tay phải lên, đem nguyên thần độc bà tử đang rất suy yếu nhưng chưa chết bỏ vào trong túi trữ vật. Hắn nhìn qua ngọc giản, trong mắt lộ ra vẻ trầm ngâm. Trong ký ức của độc bà tử, Vương Lâm biết được những chuyện xảy ra với phá thiên tông trong Vương Hải Tinh Vực 108.000 năm trước, lại càng hiểu rõ tác dụng của ngọc giản này. Bên trong ngọc giản này không ghi lại bất cứ thần thông và công pháp nào. Bên trong ngọc giản chỉ có một dấu ấn của đại đệ tử trưởng môn Phá Thiên Tông 108.000 năm trước. Người này tên là Tư Mã Mặc. Nếu không có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, thì gã sẽ chính là trưởng môn đời kế tiếp của Phá Thiên Tông 108.000 năm trước. Cũng chính gã mang theo mảnh xương thú và một phần đệ tử môn phái rời khỏi Phá Thiên Tông rồi biến mất trong tinh vực. 108.000 năm trước, Phá Thiên Tông đã tiến vào tinh vực cấp 9. Tông phái này có một tâm tư vô cùng phức tạp đối với một bộ phận đồng môn rời đi. Khi bọn họ biết được nhóm người này đều phải chết thảm, lại mất hẳn không còn bất kỳ tin tức gì, thì trưởng môn của Phá Thiên Tông cũng chính là sư tôn của Tư Mã Mặc đã để lại một truyền thừa vài vạn năm. Nói là sau này nếu người nào mang lệnh bài của Tư Mã Mặc về Phá Thiên Tông thì sẽ được trưởng môn thu làm đệ tử. Mệnh lệnh này truyền khắp Vân Hải, điều này làm tất cả tu sĩ phải chú ý, vì đây là cơ duyên một bước lên trời. Tất cả mọi người đều đi tìm kiếm tin tức về đám người Phá Thiên Tông mất tích năm xưa. Nhưng khi thời gian trôi qua mà không có bất kỳ người nào phát hiện ra đầu mối, thì việc này cũng dần rơi vào quên lãng. Mãi đến khi thám tử của Ngũ Độc Môn trong Hoa Thanh Tông báo về những tin tức suy đoán có liên quan đến hành động của Thi Lạc Hình. Nhưng mà Ngũ Độc Môn cũng không quá coi trọng vấn đề này, dù sao chuyện này cũng đã xảy ra quá lâu rồi. Đầu mối rất có thể cũng là giả, nên cũng không phái nhiều người đi điều tra vấn đề này, mà Độc Bà Tử cũng chính là một trong số đó. Nhưng tất cả đều không ngờ manh mối này lại là thật. Vương Lâm lặng lẽ nhìn Ngọc Giản một lúc, rồi thu hồi lại. Việc này sẽ có tác dụng rất lớn đến tương lai. Vương Lâm không muốn lo lắng nhiều đến chuyện Đan Phương và Ngọc Giản nữa. Hắn bắt đầu tĩnh tâm lại và chuyên tâm vào luyện đan. Trước đó hắn đã đi đến Man Hoang Đại Lục một chuyến, không những thu hoạch được rất nhiều dược thảo mà còn lấy được rất nhiều thú hồn. Những thú hồn này đều là cấp 5. Sau khi dung nhập vào trong đan dược thì rất thích hợp đối với tu vi Vương Lâm lúc này. Khi Vương Lâm mở túi trữ vật ra thì lại nhìn thấy một vài linh hồn của mãnh thú khác. Tất cả những thú hồn này đều là linh thú của đám đệ tử Hoa Thanh Tông bị hắn giết chết và ngưng y nữ thi thu lấy hồn phách. Trong không gian túi trữ vật còn có một con linh xà. Con rắn này vốn là linh thú của Độc Bà Tử, đã đạt đến cấp 6 đỉnh phong. Ngoài những thứ này ra thì hồn thú cấp bậc cao nhất trong tay Vương Lâm chính là linh hồn của mãnh thú cấp 8. Linh hồn này rất quý nên trước đây hắn cũng không phá hủy mà thu lại để quay về Quy Nguyên Tông dung hợp vào đan dược. Sau 3 lần thất bại, cuối cùng hắn cũng đã đem hồn phách này dung hợp vào đan dược tạo thành một ly hồn đan cấp 8. Sau khi Vương Lâm lục lọi ký ức của Độc Bà Tử, từ trong thuật luyện độc của người này, hắn đã nhìn thấy một phương pháp luyện thú quái dị và cảm thấy vô cùng hứng thú. Phương pháp luyện thú này do một nhất đại thiên kiêu của Ngũ Độc Môn dốc hết tâm can sáng chế. Phương pháp này dùng trận pháp cấm chế để hình thành một nhà lao vây khốn. Nếu đặt vào bên trong một vài thú hồn dùng độc thúc đẩy, làm cho những thú hồn này thôn phệ lẫn nhau, từ đó mà sinh ra một hồn phách biến dị có cấp độ cao hơn. Nhưng phương pháp này có một khuyết điểm rất lớn là những thú hồn biến dị được luyện hóa này sẽ không thể thôn phệ được những thú hồn bình thường, chỉ có thể luyện hóa ra những thú hồn biến dị khác mới có thể để chúng thôn phệ lẫn nhau. Hiện tượng này tạo ra một đả kích rất lớn đối với Ngũ Độc Môn. Nhưng xác suất luyện chế thú hồn thành công cũng không cao, nếu cấp độ càng cao thì lại càng khó luyện. Ví dụ như là muốn luyện chế một thú hồn biến dị cấp 9 thì phải cần số lượng lớn thú hồn biến dị cấp 8 để chúng liên tục thôn phệ. Mà mỗi thú hồn cấp 8 đều phải dùng rất nhiều thú hồn cấp 7, cứ như vậy mà suy ra những thú hồn khác. Dù may mắn luyện thành thú hồn cấp cao, nhưng mà hồn phách này lại phải cần dùng rất nhiều thiên tài địa bảo để tẩm bổ mới có thể dung nhập vào trong đan dược. Hơn nữa luyện đan cũng có thất bại, mỗi lần thất bại thì thú hồn lại suy yếu đi rất nhiều. Điều này thì Vương Lâm hoàn toàn hiểu rõ, vì trước đó hắn muốn luyện chế được một viên đan dược phải thất bại hơn 10 lần mới thành công. Dù hắn thành công nhưng thú hồn cũng tiêu tán hơn phần nữa, hiệu quả của đan dược cũng vì vậy mà giảm xuống rất nhiều. Dù là Ngũ Độc Môn cũng phải vứt bỏ phương pháp này đi, môn phái bọn họ không thể chịu nổi những tiêu hao đến mức độ như vậy. Đừng nói là bọn họ, cho dù là những tông phái cấp 7, cấp 8 cũng có rất ít người chịu nổi mức độ tiêu hao như vậy. Nếu có thì với lực lượng của môn phái bọn họ cũng thực sự không nên luyện hóa thú hồn mà trực tiếp đi bắt có lẽ đơn giản hơn rất nhiều. Sau khi nhìn thấy phương pháp này thì Vương Lâm thầm tính toán. Đối với mức độ tiêu hao này hắn cũng thấy vô cùng kinh hãi. Nhưng sau khi cân nhắc thì hắn lại định làm một vài thử nghiệm đơn giản. Hắn dựa theo phương pháp luyện chế độc dược trong trí nhớ của Độc Bà Tử, mất thời gian mấy ngày, cuối cùng mới miễn cưỡng luyện ra được vài phần. Khi chọn lựa địa điểm thì Vương Lâm không chọn Quy Nguyên Tông mà đến một dãy núi trên Mạn La Đại Lục đào ra một động phủ. Sau khi bố trí rất nhiều cấm chế thì nhốt vài thú hồn phong ấn cấp 5 vào trong thì vung độc dược ra. Lúc nãy hắn phát hiện ra những thú hồn kia quả nhiên thôn phệ lẫn nhau. Vương Lâm tiếp tục gia cố thêm phong ấn, sau đó lại quay về Quy Nguyên Tông. Hắn lặng lẽ ngồi tĩnh tọa 7 ngày. Hắn lấy ra những đan dược đã luyện chế trong thời gian qua, đặc biệt là viên đan dược cấp 8. Hắn nuốt vào một viên đan dược đầu tiên, chính là cấp 5. Thú hồn bên trong đan dược bị nguyên thần Vương Lâm thôn phệ, không sinh ra bất kỳ lực phản kháng nào. Thú hồn tiêu tán và dung hợp vào trong nguyên thần Vương Lâm, làm cho nguyên thần hắn tiến vào một loại trạng thái vô cùng kỳ dị. Khi Vương Lâm liên tục nuốt vào đan dược cấp 5, thì trong trạng thái mơ hồ rất kỳ dị này, hắn nhìn thấy tình cảnh tất cả mãnh thú từ khi bắt đầu được sinh ra, hấp thu tinh hoa thiên địa, cảm ngộ biến hóa pháp tắc. Thú hồn trong đan dược cấp 5 không thể trợ giúp được nhiều cho Vương Lâm. Hắn nuốt vào những đan dược này vì chưa bao giờ nghe thấy phương pháp dùng thú hồn để cảm ngộ pháp tắc thiên địa bao giờ. Sau khi nuốt sạch những đan dược cấp 5, Vương Lâm bắt đầu nuốt những đan dược cấp 6 chứa thú hồn mãnh thú cấp 6. Tu vi của Vương Lâm lúc này là tỉnh niết sơ kỳ. Hắn vừa nuốt vào thì ý cảnh lập tức bùng lên những cơn sóng chấn động, giống như chính hắn hóa thân thành mãnh thú. Khi năm tháng dần trôi qua thì dần dần cảm ngộ được quy tắc của thiên địa. Tình cảnh này giống như vô cùng chân thực giữa hư ảo. Vương Lâm chìm vào bên trong, từ những cảm ngộ lộn xộn mà tìm ra được đạo của chính mình. Hắn tìm được những tồn tại vĩnh hằng giữa thực và giả. Hết tập 239 của bộ truyện Thiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio nha.